Chương 661, Đại công cáo thành. Sau đó gần như một tuần lễ, Hạ Nhược Phi đều ngâm vào xưởng chế thuốc bên trong. Hắn mỗi ngày đều phải dẫn Tiết Kim Sơn đám người tiến hành chí ít 3 đến 5 loại này thí nghiệm sản xuất, nhiều thời gian hơn hắn ngay ở trong phòng điều khiển mặt, căn cứ hàng mẫu hiệu quả, không ngừng phân tích nghiên cứu số liệu, đồng thời tiến hành vi điều. Có lúc vẹn vẹn chỉ là một số liệu điều chỉnh số lẻ sau hai vị, Hạ Nhược Phi liền sẽ tổ chức lần nữa một lần thí nghiệm sản xuất, có thể nói là đem chi tiết nhỏ khu đến rồi cực hạn. Đương nhiên, tức đã là như thế, Hạ Nhược Phi cũng gần mất 4 ngày, liền đem số liệu tham số điều chỉnh đến một cái tương đối hài lòng trình độ. Còn dư lại 3 ngày, có một ngày chính là ở nghiệm chứng này bộ trình tự ổn định tính, một cộng tiến hành mười mấy tổ sản xuất thí nghiệm, mỗi lần sản xuất ra hàng mẫu đều ít nhất có thể đủ đạt đến trung, cao cấp trình độ, mặc dù hơi có chút sai lệch, cũng tuyệt đối sẽ không rơi đến trung đẳng phẩm cấp độ. Thí nghiệm sản xuất tiến hành đến bước này, Hạ Nhược Phi cũng đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trên cơ bản coi như là thành công. Mà khác 2 ngày thời gian, Hạ Nhược Phi việc làm kỳ thực vô cùng đơn giản, đó chính là đối với Ngọc Cơ Cao tiến hành pha loãng nghiên cứu. Điều này nghe qua tựa hồ có hơi hoang đường, nhưng là chân chân thực thực nhất định phải nghiên cứu. Đầu tiên, bởi vì này bản đầy đủ Ngọc Cơ Cao dược hiệu 10 phân nghịch thiên, rất đến đã đến kinh thế hai tục trình độ, phạm vi nhỏ đưa một ít cho bằng hữu thân thích không liên quan, thế nhưng ở toàn cầu công khai đem bán, hay là muốn biết điều một ít tô tờ hơn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là, này lượng sản bản Ngọc Cơ Cao trên bản chất tới nói nó là thương phẩm. Thương phẩm trung cực thuộc tính tự nhiên là vì thu lợi. Mà muốn thu lợi, đang bảo đảm hiệu quả vượt xa đồng loại sản phẩm điều kiện tiên quyết, phải tận hết sức để hiệu quả này không nên quá đột xuất, chỉ có như vậy mới có thể tiết kiệm. Đương nhiên, đồng thời còn phải bảo đảm sản phẩm tính đa dạng, khu phân bất đồng đẳng cấp cùng chủng loại. Vì lẽ đó, đối với Ngọc Cơ Cao tiến hành pha loãng, đồng thời khai phá nhiều loại phẩm loại là tương đương cần thiết. Ở phương diện này Hạ Nhược Phi chủ yếu là dựa vào Hạ Thanh. Dù sao Hạ Thanh đối với Ngọc Cơ Cao dược tính hiểu rõ vượt qua xa Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó ở vừa mới bắt đầu lượng sản thí nghiệm thời điểm, Hạ Nhược Phi liền 10 phân có trước chiêm tính địa để Hạ Thanh bắt đầu cân nhắc trong Ngọc Cơ Cao tăng thêm một ít sẽ không để dược tính sản sinh xung đột thành phần. Hạ Thanh cũng không có phụ lòng Hạ Nhược Phi kỳ vọng. Này mấy ngày bên trong, Hạ Thanh rất nhanh sẽ nghiên cứu ra vài loại phương án. Những này phương án đều là ở Ngọc Cơ Cao đã sản xuất ra thành phẩm điều kiện tiên quyết, ở bên trong lẫn lộn một ít những thứ khác thành phần, ở pha loãng Ngọc Cơ Cao đồng thời, cũng sẽ không ảnh hưởng dược tính. Hơn nữa những này nhũng dư thành diễn hai nơi quát mật ọng, sữa bò, lòng trắng trứng, đậu xanh phấn, chân châu phấn chờ chút đồng thời, Hạ Thanh còn dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu tăng thêm hoa hồng, hoa lại, đinh hương hoa chờ thành phần, dùng Ngọc Cơ Cao ở không ảnh hưởng dược hiệu dưới tình huống. Sản phẩm ở vẻ ngoài màu sắc, mùi chờ phương diện đều lộ ra tính đa dạng. Đi qua 2 ngày không gián đoạn thí nghiệm sản xuất, phỏng đoán cẩn thận có thể khai phá ra 6, 3 y loại không đồng loại hình Ngọc Cơ Cao, mỗi một loại căn cứ hữu hiệu thành phần nồng độ, còn có thể ăn chia bất đồng đẳng cấp, lấy thuận tiện khu phân tiêu phí quần thể, chọn dùng bất đồng định giá sách lược. Đương nhiên, đây chỉ là Hạ Nhược Phi tiến hành bước đầu thí nghiệm, mục đích đúng là vì nghiệm chứng tính khả thi. Đến Ngọc Cơ Cao chuẩn bị đẩy về phía thị trường trước, doanh tiêu bộ cũng sẽ đồng thời tham gia phân tích, cuối cùng đem sản phẩm định hình, xác nhận đẩy ra sóng lần cùng với định giá sách lược chờ chút doanh tiêu bộ đến lúc đó còn muốn tổ chức chuyên môn đoàn đội đối với từng cái xưa di Ngọc Cơ Cao tiến hành tuyên truyền đóng gói. Trên thị trường rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da kỳ thực đều là như vậy, công năng đại khái giống nhau, nhưng cũng thô ý đến mư cờ thiên hoa loạn truy, mỗi bên. Loại thuần thiên nhiên không tăng thêm. Mỗi bên trồng trọt vật tinh hoa ngược lại làm sao cao đại thượng làm sao tới, mà người tiêu thụ một mực còn liền dính chiêu này. Ngọc Cơ Cao dược hiệu tự nhiên là vô cùng tốt, thích đương quảng cáo đóng gói chỉ là thêm gấm thêm hoa, cũng không phải là lừa dối người tiêu thụ. Đương nhiên, tự động hóa dây chuyền sản xuất ra đều là thuần khiết Ngọc Cơ Cao, cái khác một ít tăng thêm vật đều là hậu kỳ tiến hành lại chế biến, trên căn bản xem như là bán tự động hóa sinh sinh. Cũng không hoàn toàn đúng thao tác nhân tạo. Nay thời gian một tuần hạ xuống, Hạ Nhược Phi cuối cùng là đem Ngọc Cơ Cao sản xuất hàng loạt vấn đề cơ vốn làm xong. Thính ra chỉ là thí nghiệm dùng dược liệu, liền xài mấy trăm ngàn. Đương nhiên, tiền này Hạ Nhược Phi tốn một chút đều không đau lòng, trái lại cảm thấy vật siêu giá trị. Đến tiếp sau còn muốn tiến hành một đoạn thời gian thử sản xuất, dây chuyền sản xuất ổn định vận hành phía sau, còn muốn thành lập một bộ chất kiểm chỉ tiêu, sau đó còn có xin phê văn chờ một loạt công tác. Đương nhiên, những này liền không cần Hạ Nhược Phi tự thân làm. Hơn nữa mỹ phẩm dưỡng da phê văn tuy rằng cũng thuộc về dược giám bộ ngành quản hạt, thế nhưng là so với dược phẩm muốn đơn giản hơn nhiều, cũng không có phức tạp như thế lâm sàng thí nghiệm quá trình. Dù sao thuốc là dùng để chữa bệnh, là muốn ăn được trong bụng, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Cho tới phương thuốc bảo mật vấn đề, Hạ Nhược Phi cũng đã cân nhắc qua. Ngọc Cơ Cao sử dụng dược liệu chủng loại nhất định là không có cách nào hoàn toàn bảo mật, dù sao muốn tiến hành lựa NG lớn hóa sinh sinh, liền cần chọn mua lượng lớn nguyên liệu, tốt nhất cũng phải cần cùng chung quanh thôn dân hợp tác, xin bọn họ đến trồng trọt dược liệu, đào nguyên công ty phụ trách về mua. Dưới tình huống này muốn phải hoàn toàn bảo mật hầu như là không có khả năng. Hạ Nhược Phi có thể làm chính là sắp xếp vài tên tin tưởng được lính giả, cùng Tiết Kim Sơn đồng thời chuyên môn phụ trách nguyên liệu chọn mua, mặt khác hợp tác trồng trọt thời điểm, tận lực nhiều tìm một ít thôn dân, tốt nhất không phải đầy đất, sau đó để cho bọn họ trồng trọt bất đồng chủng loại dược liệu. Còn có chính là, tất cả nguyên liệu dược liệu bên trong một mực tên là xanh phong đằng dược liệu liều dùng phi thường ít ỏi. Nhưng cũng tương đương với chất xúc tác một dạng nhân vật, ở toàn bộ chế biến quá trình bên trong đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Quan trọng nhất là, xanh phong đằng là theo lần thứ nhất sản xuất thí nghiệm bên trong, Tiết Kim Sơn dẫn người trợ giúp Hạ Nhược Phi nghiền nát cái kia mấy vị thuốc đồng thời, mài thành bột vụn hình, ở giai đoạn cuối cùng thêm vào. Bởi vì liều dùng rất ít, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở lúc đó cũng đã cân nhắc qua bảo mật cần, cũng không có để Tiết Kim Sơn bọn họ biết vị dược liệu này. Mà là sau đó hắn một thân một mình xử lý dược liệu thời điểm, nghiên cứu say xong ra nhập vào. Xanh phong đằng cũng không phải là hết sức thường gặp thuốc bắc, nhưng cũng không khó thu được. Mà ở chế biến ngọc cơ cao thời điểm, cần số lượng cũng là phi thường ít, gần như mỗi tiến hành một lần đầy gánh vác sản xuất, cũng chỉ cần 100 gram tả hữu, vì lẽ đó vị dược liệu này hầu như chính là thiên nhiên vì là Hạ Nhược Phi độc nhất khống chế phương thuốc mà thành. Xanh phong đằng trồng trọt phi thường dễ dàng. Hơn nữa sản lượng cực cao. Hạ Nhược Phi đã quyết định ngay ở linh đồ không gian bên trong đơn độc mở ra một tảng lớn địa phương trồng trọt xanh phong đằng, mỗi tháng hướng về dược liệu cung cấp nghiền nát tốt xanh phong đằng, sau đó đem tăng thêm tỷ lệ cùng Tiết Kim Sơn sáng tỏ, sẽ ở xưởng thuốc chuyên môn chỉ định một tên có thể tuyệt đối tín nhiệm lính giả, từ tên lão binh này trực tiếp quản lý, trên căn bản tiết lộ bí mật độ khả thi liền không tồn tại. Lùi 10.000 bước nói, mặc dù là cái này phân đoạn xuất hiện cực thấp xác suất để lộ bí mật sự kiện, toàn bộ sản xuất quy trình đã hoàn toàn phong trang cố hóa ở khống chế máy vi tính bên trong, trừ phi là toàn bộ máy vi tính phần cứng mất trộm, sau đó từ hacker cao thủ phá giải, cái này còn có mấy phân vo nở dê qua phần mềm tự hủy trình tự, phá giải sản xuất lưu trình độ khả thi. Nhưng chuyện như vậy phát sinh xác suất cơ hồ có thể không cần tính. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí nghiệm sản xuất phía sau. Hạ Nhược Phi cũng là chuyên môn ở Lăng Kỳ An uống định rồi một bàn tiệc rượu, xin mời bô y tiếp hắn đồng thời cực khổ rồi một tuần Tiết Kim Sơn cùng mấy cái công nhân cố gắng ăn một bữa, sau đó lại tư nhân móc tiền túi cho bọn họ mỗi người phát một cái 2.000 nở khối tiền lì xì. Nay thời gian một tuần bên trong, Phùng Tịnh cũng vẫn luôn đang cùng cảng đảo bên kia hàng phong phòng đấu giá Đồng Gia Tuấn vẫn duy trì thường xuyên liên hệ. Buổi đấu giá bước đầu định ở 5 ngày sau. Trong công ty mỗi ngày đều có một đại sạp hàng sự tình, Phùng Tịnh tự nhiên là không có khả năng sớm như vậy đi cảng, thế nhưng Na Nở Dê cũng hầu như toàn bộ hành trình tham dự buổi đấu giá dự nhiệt, tạo thế chuẩn bị, đồng thời đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến. Ở Phùng Tịnh cùng Đồng Gia Tuấn chung sức hợp tác hạ, cảng đảo bên kia đã nhấc lên một trận dậy sóng. 4 ngày trước, hàng phong phòng đấu giá ở chính thức trang web bắt mắt nhất bằng nở vi treo ra buổi đấu giá báo trước. Cái này chiếm cứ trang web thủ bình gần như 2/3 vị trí bằng nở vi trên, là một tấm phòng đấu giá đoàn đội thiết kế tỉ mỉ áp phích. Áp phích nội dung vừa xem hiểu ngay, là một người nâng một cái to lớn kiền bảo cá, cái này bị cho rằng vật tham chiếu người, chính là ngày đó đến Hạ Nhược Phi ra bên trong giám định bảo ngư Quách Tùng. Vị này làm hải sản ngành nghề hơn 20 năm trong nghề chuyên gia, mặt đối với cực phẩm bảo ngư khiếp sợ cùng vẻ mặt khó thể tin. Đều bị camera chuẩn xác bắt hạ xuống. Ngày đó phòng đấu giá phụ trách tuyên truyền nhân viên tạm thời la ra hào đập không ít bảo ngư hình ảnh và video, cuối cùng tuyên truyền đoàn đội ở cùng Phùng Tịnh tiến hành video hội nghị, thương thảo phương án thời điểm, ở Phùng Tịnh theo đề nghị, mọi người cuối cùng vẫn là lựa chọn tấm này La Gia Hảo theo bản năng nhanh chóng chụp tới bức ảnh. Đương nhiên, trong hình Hạ Nhược Phi trong nhà bối cảnh cũng đã dùng tờ S khu rơi mất, cũng chỉ có Quách Tùng cùng với trong tay Đại Bảo Ngư, phía sau sấn thác có hoa hạ gió thanh nhã ngọn nguồn văn hình ảnh, này cực phẩm Bảo Ngư liền có vẻ càng thêm vượt trội. Thủy mặc gió áp phích đại hẹn 2/3 vị trí chính là tấm hình này, có vẻ vô cùng xuất sắc, mà lưu trắng bộ phân nhưng là mấy cái thư pháp thân thể chữ lớn, không có gì sánh kịp sơn hào hải vị cực phẩm Bảo Ngư. Phía dưới chữ nhỏ nhưng là viết lên buổi đấu giá thời gian, địa điểm cùng với khác một ít chú ý sự hạng chờ chút áp phích bên phải phía trên, Đào Nguyên công ty cùng Hàng Phong tập đoàn logo đặt ngang hàng đặt tờ, có vẻ hết sức bắt mắt. Nếu như cờ lật tấm áp phích, còn sẽ nhảy chuyển tới một cái chuyên môn vì là lần đấu giá này biết chế tạo chuyên đề trang mặt. Trang trên mặt tin tức liền phong phú giàu nhiều lắm. Có món đồ đấu giá tình huống, buổi đấu giá giới thiệu, Đào Nguyên công ty giới thiệu, buổi đấu giá phương thức ghi danh, chuẩn nhập môn hạm vân vân. Đương nhiên, cái này chuyên môn trang trên mặt cũng không thiếu được lúc đó bảy vỗ lượng lớn bức ảnh cùng đi qua biên tập tuyên truyền video. Cái kia tầng tầng lớp lớp trưng bày từng con cực phẩm Bảo Ngư trình hiện tại trang trên mặt, vẫn là tương đối có đánh vào thị giác lực. Cái này không tới 3 phút tuyên truyền video càng là trải qua Hàng Phong tập đoàn quảng cáo ngành cao thủ tỉ mỉ biên tập, từ mô y cao y góc độ hiện ra cực phẩm Bảo Ngư hầu như hoàn mỹ dáng người, có người nói cái kia giàu có từ tính tiếng Việt giọng Nam Trung, vẫn là cảng đảo nổi danh nhất nhân vật Nam chính truyền bá Lưu Văn Đông. Hàng Phong tập đoàn chuyên môn mời hắn đến vì là video tiến hành rồi phối âm. Cái này tuyên truyện video ở trên trang web treo đi ra đồng thời, cũng bắt đầu ở cảng đảo mỗi bên đài truyền hình lớn VNZ vàng giai đoạn phát hình. Đương nhiên, đài truyền hình truyền là đi qua cắt 15 giây tinh hoa bản, thả bản đầy đủ tiền quảng cáo là cùng. Cùng lúc đó, cảng đảo nhà ga, quảng trường màn ảnh lớn, thương trường, lâu vũ thang máy chờ này một ít lượng người đi đại địa phương. Cũng dồn dập xuất hiện lần đấu giá này biết quảng cáo. Càng đảo mấy tờ báo lớn trên, cũng trong lúc đó bước ra chỉnh bản quảng cáo. Cơ hồ là trong một đêm, lần này có lẽ là càng đảo trong lịch sử lần thứ nhất lượn NG lớn bán đấu giá cực phẩm Bảo Ngư buổi đấu giá có quan hệ tin tức liền tịch quyển toàn bộ càng đảo. Lần đấu giá này biết tuyên truyền tạo thế, từ quảng cáo bên ngoài nhà bài đến đài truyền hình, từ băng giấy truyền thông đến internet truyền thông. Hầu như hàng cái quen thuộc thông qua mỗi bên loại phương thức thu được tin tức có tuổi tác tầng bị chúng. Ngàn vàng khó mua hai đầu bảo tục ngữ từng ở cảng đảo rộng khắp lưu truyện, cảng đảo thị dân đối với phẩm chất cao Bảo Ngư cũng là 10 phân hưng thịnh, vì lẽ đó hào không ngoài suy đoán lần đấu giá này sẽ lập tức là được cảng đảo người trà dư tiểu hậu sốt dẻo nhất đề tài câu chuyện. Trên thực tế như vậy tiến hành thảm thư cờ tạo thế, chính là Phùng Tịnh nói ra. Với bắt đầu Hàng Phong phòng đấu giá phương diện là cho rằng Bảo Ngư cao như vậy bưng món đồ đấu giá, không cần phải tiến hành như vậy đại chúng hóa tuyên truyện, dù sao tuyệt đại đa số phổ thông thị dân căn bản không khả năng mua được quý trọng như vậy Bảo Ngư. Bởi vậy, phòng đấu giá bên kia tuyên truyện đoàn đội sớm nhất tư tưởng là chủ bị một lần thực rượu, mời cảng đảo xã hội thượng lưu nhân sĩ tham gia, sau đó ở trong tiệc rượu tuyên bố buổi đấu giá tin tức. Cho tới báo chí, TV quảng cáo cũng phải đưa lên, nhưng chắc chắn sẽ không giống như bây giờ toàn diện bao trùm. Thế nhưng Phùng Tịnh hết sức rõ ràng Đào Nguyên công ty cần gì, ở sự kiên trì của nàng bên dưới, Hàng Phong phòng đấu giá quản lý Đồng Gia Tuấn lại từng chiếm được Mã Hùng chỉ thị, đối với Đào Nguyên công ty bên này yêu cầu phải tận lực thỏa mãn, vì lẽ đó tuyên truyện dự nhiệt phương án mới cuối cùng đổi thành như bây giờ. Tuy rằng tuyên truyện là mặt đối với đại chúng, nhưng cảng đảo xã hội thượng lưu nhân sĩ tự nhiên cũng không phải ngăn cách với đời ẩn sĩ, bọn họ rất nhanh cũng đều thông qua mỗi bên loại cử nói hiểu được tin tức. Những này Thái Bình thân sĩ, siêu cấp phú hào, chính phủ nhân viên quan trọng, công tử danh viện nhóm càng là rất là chấn động, một ít cùng Mã Hùng địa vị tương đối phú hào danh lưu nhóm đều rối rít cho Mã Hùng gọi điện thoại tìm chứng cứ. Mã Hùng tự nhiên là vỗ bộ ngực bảo đảm, bọn họ tuyên truyền không có một chút nào giả tạo. Đồng thời tự mình mời những này xã hội danh lưu đến lúc đó tham gia buổi đấu giá. Mà có chút địa vị xã hội so với Mã Hùng kém hơn một chút, cũng dồn dập thông qua riêng mình tin tức cử nói tới hỏi thăm chuyện này. Trong lúc nhất thời, càng đảo đề tài nóng nhất chính là Bảo Ngư. Đồng dạng, lần này cung cấp cực phẩm Bảo Ngư món đồ đấu giá Đào Nguyên công ty cũng từ ở càng đảo hoàn toàn không có bất kỳ danh tiếng gì công ty nhỏ, trong một đêm trơn nên rộng rãi làm người biết. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia chút có thể trực tiếp hướng về Mã Hùng tìm chứng cứ hoặc là có tin tức khác đường dây xã hội danh lưu ở ngoài, càng nhiều hơn phổ thông thị dân nhưng thật ra là nằm ở thái độ hoài nghi, dù sao cái tuổi này hai đầu bảo đều ít thấy vô cùng. Húng chi là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo ngư rất nhiều người đều cho rằng trong nhà này địa công ty ở lẫn lộn, trên internet thanh âm nghi ngờ cũng có rất nhiều. Thế nhưng những này đều ở đây Phùng Tịnh dự liệu bên trong, hữu chất nghi liền có chủ đề tính, là có thể kéo dài duy trì nhiệt độ, cho nên nàng còn ước gì thanh âm nghi ngờ to lớn hơn nữa một chút đây vậy thì cùng một số minh tinh lẫn lộn sờ căng đan một dạng, có lúc thua mặt tin tức cũng không nhất định là chuyện xấu. Hơn một nửa cái cảng đảo đều bởi vì này cực phẩm bảo ngư bán đấu giá tin tức trơn nên náo động, mà Phùng Tịnh cũng rốt cục chuẩn bị tự mình đi cảng. Bước kế tiếp tuyên truyền tạo thế cùng với buổi đấu giá có quan hệ bố trí, quy trình các loại, nàng đều muốn đích thân chấn, tự mình phối hợp. Bầu trời này chưa, Phùng Tịnh cũng không có đến văn phòng đi na nở dê định rồi buổi chiều bay thẳng cảng đảo chuyến bay, chuyện của công ty trên căn bản tất cả an bài xong. Cho nên nàng sáng sớm liền khó được ngủ lấy lại sức, chuẩn bị buổi sáng thu thập một chút hành lý. Ngay ở Phùng Tịnh còn ở trên giường hưởng thụ khó được lười biếng thời gian, Na Nở Dê đặt ở bên gối điện thoại di động chấn động lên, trên màn ảnh lập lòe tên Hạ Nhược Phi.